nhân tài mà hắn cực khổ bồi dưỡng cứ như vậy chưa xuất sư thì đã chết trước rồi, vậy hắn thể nào cũng khóc chết cho mà xem. Thật ra đừng nói là hắn, rất nhiều người đều mặc niệm. 66, 66, Cao Nha nội trước tiên quyến rũ vuốt ve đóa hoa bên tóc mai, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đưa tay vào trong hòm, đảo đảo một lúc lâu vẫn chưa rút ra một phong thư nào cả. Thằng nhãi này làm gì đó? Lý Kỳ cẩn thận nhìn, phát hiện hóa ra thằng nhãi này đang đặt hết sự chú ý vào hai thiếu nữ bê hòm gỗ, mà hai thiếu nữ đã bị Cao Nha nội nhìn chằm chằm đến đỏ bừng mặt từ lâu, thẹn thùng không thôi. Thầm mắng, sạc, con mẹ ngươi lúc này còn không quên tán gái, đằng hắng một tiếng, nói. Nha nội, nếu ai ai cũng giống ngươi vậy, ta thấy tới mai cũng chưa kết thúc đâu. Cao Nha nội hơi ngẩn ra, dù da mặt y dày nhưng cũng không chịu được cái nhìn khinh bỉ của nhiều người như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng rút một phong thư ra cười nói. Là nó, Cao Nha nội tự tin đang muốn mở phong thư ra, đột nhiên phát hiện mọi người trong toàn trường đều đang nhìn chăm chú y, ánh mắt đều có tính công kích vô cùng, nên y không khỏi cũng có chút căng thẳng, kéo cổ áo, mồ hôi đã tuôn đầy trên trán, nuốt ngụm nước miếng, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, từ từ rút mảnh giấy trong phong thư ra. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, bỗng nhiên Cao Nha nội trừng to hai mắt gãi cằm căng thẳng cực kỳ nói với Lục Thiên bên cạnh. Tiểu Thiên, bản Nha nội không nhìn lầm chứ? Lục Thiên tò mò thò đầu nhìn, há to miệng, run rẩy nói. Nha Nha nội, ngài ngài rút được số. Góc truyện audio.com, một, bịch, lại nghe ai ui một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ đã ngồi trên đất rồi. Hóa ra vừa rồi Lý Kỳ thấy vẻ mặt đó của Cao Nha nội liền mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, trong lòng lại cực kỳ hồi hộp, lại nghe thấy câu nói của Lục Thiên, nhất thời hai mắt tối sầm, cái mông nghiêng đi, ngồi phịch xuống đất, đả kích này quá lớn mà. Trời ơi, đây là muốn đùa chết ta sao? Cách chương.